Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353. Chân chính máu độc, thả ta, bằng không, ồn ào, trở lại VIP Avenue số 820 nhà trọ sau khi Baker lấy ra ác mộng quả cầu bóng tối, trực tiếp đem thần chết đỏ Vladimir ném tiến vào. Ở ác mộng quả cầu bóng tối bên trong, Vladimir sẽ triệt để trầm luân ở chính hắn ác mộng bên trong thế giới. Kỳ hạn, vĩnh viễn, tối thiểu hiện tại Baker là dự định để hắn vĩnh viễn. Baker nói rồi, muốn cho thần chết đỏ chịu đựng chính hắn phạm vào sai lầm. Muốn cho hắn cảm nhận được, cái gì mới gọi là chân chính sống không bằng chết. Cho tới Vladimir kêu to. A, hắn lại không phải trái đất thần, càng thêm sẽ không là nhân loại thần. Bởi vậy, nhân loại hủy diệt không hủy diệt, hoặc là trái đất nổ tung không nổ tung, với hắn có nữa đồng tiền quan hệ sao? Một cái thần, một cái chân chính về mặt ý nghĩa Godfather cấp thần linh có thể định cư ở trái đất. Thẳng thắn mà nói, trái đất là nên cảm thấy vinh hạnh, mà không phải giống nhân loại như vậy, cảm thấy bọn họ có thể đồ thần. Có điều chuyện này Baker không để ở trong lòng. Baker từ quầy ba bên kia lấy một ly buốc bông, nhấp một miếng sau khi, nhưng là bắt đầu hồi tưởng mới vừa Vladimir ở trước khi chết lời nói. Hư không bộ tộc, Baker biết, do tiên tri, mắt to, con sâu, tạo thành. Hư không bộ tộc có thù với hắn, Baker là từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhưng, cự thần, bóng đen, trục xuất, lại nói, mình kiếp trước, đến cùng là đã làm những gì sự tình, hầu như để điều này đại biểu Valorant cao nhất sức chiến đấu trận doanh đồng thời liên hợp lại đánh. Giết hắn, lẽ nào là bởi vì hắn bạo chính? Baker nháy mắt một cái. Nghĩ đến khả năng này sau khi, chính là lắc lắc đầu, hắn chán ghét đi quản sự, tự nhiên, coi như là hắn sáng tạo Valorant, cũng sẽ không đi nhiều nòng cái gì chuyện vô bổ, càng thêm sẽ không cần cầu Valorant dựa theo ý nguyện của hắn đi làm việc. Như vậy vấn đề đến rồi, nếu như không phải là bởi vì bạo chính lời nói, vậy còn có thể nhân tại sao? Lẽ nào là bởi vì nhân từ sao? Bởi vì nhân từ, kết quả để Valorant người cảm giác được. Hắn cái này chí cao rất dễ nói chuyện. Vì lẽ đó, ở Valorant trong mắt, hắn liền dường như Superman ở trái đất người trong mắt như thế. Lên một chút không nên bọn họ có kế vặt. A, Baker muốn cười, cảm giác, tựa hồ, nên chính là đáp án này. Nhân từ. Nếu như đúng là bởi vì nhân từ mà dẫn đến kiếp trước nổ tung lời nói, như vậy Baker có câu nói muốn đối với kiếp trước nói một câu. Vậy thì là ngu xuẩn. Chính mình chửi mình, Baker nộ lên, không người không thể giết. Nhân từ, đây là cái gì? Đây là cường giả đối với người yếu ban ân, là một loại ban thưởng, mà không nên là một loại thiên tính. Odin tranh bá Izederazin thời điểm, nhân từ quá sao, sau đó thì sao, Odin nhân từ, kết quả đây, khoảng cách GG, cũng không bao lâu, S-H-I-L-D trung tâm, A, nhà để xe dưới hầm bên trong, bị hai tên đặc công áp giải Anthony Potter kịch liệt giãy giụa. Thả ta ra, nếu như chủ nhân của ta biết rồi. Các người đều phải chết, đều phải chết. Lúc tuổi còn trẻ Anthony Potter là cái Satan môn đồ. Nếu như hắn không phải Satan môn đồ lời nói, cũng sẽ không ở nhà cảnh giàu có tình huống lựa chọn đi làm lính đánh thuê. Ở châu Âu cái kia nước nhỏ vì là ham muốn lúc giết người. Anthony bất ngờ được một cái thần bí quyển da dê. Mặt trên là một cái năm đó tham dự quá chôn giấu Dracula bá tước người viết. Anthony nổi lên tâm tư. Hắn không muốn chết. Vì lẽ đó, Camille làng gặp xui xẻo. Lại sau đó, Anthony vẫn phụng dưỡng ở Vladimir bên cạnh, chờ mong Vladimir khôi phục toàn thân sau khi mang theo hắn tiến vào bất hủ cửa lớn. Nhưng hắn bị tóm ngay ở chủ nhân của hắn sắp bắt đầu thống trị toàn bộ thế giới đêm trước bị tóm. Anthony đều sắp điên rồi. Chủ nhân của ngươi chính ở nhà để xe dưới hầm thang máy bên kia chờ đợi. Barbara nghe nói Anthony kêu gào, lạnh lùng nở nụ cười. Chủ nhân của ngươi đã bị thiên sứ cho trừng phạt. Nói, Barbara hướng về áp giải Anthony cái kia hai tên đặc công nói rằng, đem hắn nhốt đến số 9 phòng khách, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào đều không được tiến vào đi tiếp xúc hắn. Hai tên đặc công theo tiếng gật đầu, tiến vào thang máy. Barbara nhìn theo phía sau chậm rãi đóng thang máy, chính là xoay người, chuẩn bị cùng lần này cùng Baker cướp thời gian mà hoàn thành nhiệm vụ đặc công trên đường một câu. Khổ cực thời điểm, Barbara trên người quán quân chiến phục trong nháy mắt võ trang lên. Tự thân sau mà đến, cái kia mạnh mẽ sóng trùng kích, trực tiếp đem Barbara thổi tới giữa không trung. Hoành, Barbara trên không trung một cái vươn mình, vững vàng rơi xuống đất. Truyền thế chi kiếm trong nháy mắt hiển hiện ra, phong minh không ngớt. Chết tiệt, thật sự cho rằng là cá nhân chính là cái kia mục trống không người ra hỏa sao? Người tên kia có bản lãnh kia muốn đi đâu liền đi đó. Các ngươi đây là ai? Barbara hai con mắt lạnh lẽo. Khá lắm, đều đem bom cho lắp đặt đến SHIEL để tổng bộ đến rồi. Đây là muốn làm gì? Khiêu khích vẫn là khai chiến. Nửa giờ sau, thang máy quản chế truy cập đi ra. Vào mắt, ở cái kia hai tên đặc công áp giải Anthony Potter tiến vào thang máy sau khi thang máy ở cấm chỉ 1-2 giây sau khi bắt đầu chậm rãi trên hành. Đang lúc này, điên cuồng rêu rao lên Anthony Potter đột nhiên sắc mặt thay đổi. Ngay lập tức, phốc thử một tiếng. Lồng ngực tựa hồ bị món đồ gì đè ép ở như thế. Một giây sau, ở Anthony Potter cả người dường như bom như thế nổ tung một khắc đó. Sắp tới đem hiện ra vô cùng thê thảm hình ảnh thời điểm. Quản chế máy thu hình màn hình đen. What the fuck? Thân thể bom. Barbara lông mày nhíu lại. Hướng về bên cạnh cũng chạy tới quan sát Natasha nói rằng, cái kia hai tên đặc công thế nào? Đúng thế, cái kia hai tên đặc công không có chết. Tại đây loại đại cường độ nổ tung bên trong, đừng nói chết rồi, ngoại trừ bị nổ tung sản sinh sóng trùng kích mang tới mảnh vỡ cho quát đến ở ngoài chịu điểm bị thương ngoài ra, hắn nên có linh kiện đều ở. Này rất thần kỳ, cũng rất không khoa học. Vì lẽ đó, Barbara lĩnh mệnh đặc công mặc vào phòng thủ hóa phục, phong tỏa toàn bộ nhà để xe dưới hầm, đồng thời cách ly ra một tầng, dùng cho thu xếp này hai tên đại nạn không chết không biết là tốt hay xấu đặc công. Natasha lắc lắc đầu, tình huống không quá lạc quan, tựa hồ cùng găng bệnh viện cái kia hai tên người bệnh như thế. Cái gì? Barbara nhíu nhíu mày. Đang lúc này, một tên liên lạc đặc công nói rằng, Sir, Chief Galleon thông tin, liên tiếp, phải, rất nhanh, Chief Galleon cục phó Victoria Hen nữ sĩ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn diện. Có điều, còn có một cái, châu Âu phân cục trưởng. Có chuyện lớn rồi, ngoặc kép, Barbara có chút ngơ ngẩn, Sir, có chuyện lớn rồi. Đại sự đã sớm ra, phòng trừng lại quá nửa giờ. Thiên sứ ở quận Queen lấy thiên quốc tên trừng phạt ác ma tin tức liền muốn truyền khắp toàn cầu. SHIEL, đề máy vi tính đặc công đã đang xúc thế đợi mệnh bên trong. Sẽ chờ hét lớn một tiếng kiện đến. Sau đó, bắt đầu quy mô lớn trong bóng tối xóa thiếp hành động hàng nhiệt độ hành động rồi. Thiên sứ cũng đi ra. Ác ma cũng chết, cái kia vấn đề đến rồi, còn có thể có đại sự gì? sẽ ở này thiên sứ cùng ác ma bên trên. Hèn nữ sĩ cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp cùng châu Âu phân cục cục trưởng gật đầu ra hiệu một hồi. Hình ảnh trong nháy mắt biến đổi, một chỗ phế tích xuất hiện ở đại trong màn ảnh. Barbara cau mày, châu Âu cục trưởng giới thiệu, tòa này gọi là pháo đài kiến trúc, ở nửa giờ trước phát sinh nổ tung, khủng bố tập kích, không phải, châu Âu cục trưởng trực tiếp cắt một hồi hình ảnh, để hình ảnh càng gần hơn một ít, Barbara này mới nhìn rõ ràng, tại đây phế tích bầu trời, tràn ngập một luồng chính đang chậm chậm tiêu tan xương máu. Chờ chút, xương máu, Barbara không tên nghĩ đến mới vừa trước đây không lâu, dường như đang làm xiếc ảo thuật như thế Vladimir ở thời khắc sống còn làm động tác. Cũng là tuôn ra không có gì chứng dùng xương máu. Lẽ nào, Barbara bên trong hơi động lòng, châu Âu cục trưởng bên kia hình ảnh có một lần cắt. Lần này, nhưng là trên mặt đất thị giác, máy không người lái xoay quanh trên mặt đất cao 10 mét địa phương. Vào mắt, không nhiều người nằm trên đất, thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cụ thể nói đi, bọn họ mọc ra răng nanh, ở thống khổ kêu rên đồng thời, sau lưng bị xé rách, một đôi cự sấu cánh rơi bị dài ra đi ra. Đang lúc này, đô, dơ, một tên đặc công ngẩng đầu hướng về Barbara nói rằng, dơ, Tom cùng Jack. Barbara đi tới đặc công phía sau, nhìn cách ly cái kia đại nạn không chết sau khi Tom cùng Jack. Nhưng thấy, tiểu cách gian bên trong, Tom cùng Jack hai tên đặc công hãy cùng trên màn ảnh lớn những người bình dân như thế. Thân thể đang phát sinh một số do người mà chuyển xấu xí rơi hút máu biến hóa. Đây là, Barbara nhíu nhíu mày. New York huyết ôn dịch đã toàn bộ bị thích đáng xử lý. Dự tính hừng đông, những này huyết ôn dịch bình sẽ bay đến SHIELD trụ sở bí mật. Ở nơi nào, đem lên tàu rocket, bị vận tải đến trong thái không tiến hành cần phải tiêu hủy. Có thể chúng ta lầm. Giờ, Victoria Hen nữ sĩ xoa xoa mi tâm trầm giọng nói rằng, thực không chỉ là New York, New Jersey, Texas, ở mới vừa trong vòng nửa giờ, đều phát sinh tương tự với này nổ tung sự kiện. Nổ tung khởi nguồn là Dracula bản thân. Nổ tung khởi nguồn là Dracula bản thân. Barbara có chút há hốc mồm. Sơ, ngươi là nói, toàn thế giới Dracula đều tự bảo. Hèn nữ sĩ nói rằng, căn cứ hiện hữu tình báo là như vậy. Barbara nháy mắt một cái, muốn cười, nhưng không cười nổi, muốn cười nguyên nhân, là bởi vì này quá không thể tưởng tượng nổi, một cái Dracula tự bảo có thể thông cảm được, thậm chí 5 cái, 10 cái cũng có thể, nhưng toàn thế giới Dracula đều tự bảo, sao lại có thể như thế nhỉ? Nhưng, Barbara nghĩ đến bị Baker chém giết thần chết đỏ Vladimir. Vladimir vừa là thần chết đỏ, lại là Dracula, là ở trong truyền thuyết bị nhận là thứ nhất vị Dracula. Là sở hữu Dracula sư tổ, máu độc, lẽ nào, đây mới là Vladimir dựa dẫm không được, máu độc cũng không có bị ngăn chặn, mà là, ở thời trung cổ thời điểm, cũng đã bị Vladimir cho tán phát hình ra ngoài. Barbara hít vào một ngụm khí lạnh. Đào ra điện thoại di động của chính mình. Bấm. Này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng. Cái gì? Ngươi nghĩ không sai. Vladimir cũng không phải Dracula. Hắn là huyết vu sư. Trên trái đất, hiện hữu Dracula thực đều là bị Vladimir ôn dịch cho cảm hóa bệnh nhân. Đều là hắn ôn dịch nô bộc. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.